Thần ma hệ thống, chương 70, thú biến dị, gocchuyenaudio.com. Trần Giao cũng từ trong xe nhảy xuống, đi theo bên người Kỳ Thanh Vũ. Nhạc Trọng xung trận xông lên trước, đi về hướng Ma Sơn Thôn bên kia. Nhạc Trọng dẫn theo mọi người đi vào hướng Ma Sơn Thôn. Từ trong một góc có một đầu S1 giống như tia chớp xông về phía Nhạc Trọng. Coi chừng, Nhạc ca, nhìn thấy đầu S1 đột nhiên nhảy ra. Trong nội tâm đại cầu tử dường như tràn ngập kinh hãi lớn. Lớn tiếng kêu lên, tốc độ của đầu S1 này vượt xa những tang thi mà hắn biết. Nếu đổi lại là hắn tuyệt đối không tránh được một trảo qua S1. Đầu S1 kia vọt tới trước người Nhạc Trọng thì hắn tiện tay vung đao chém một cái. Một ánh đao lạnh lẽo xẹt qua thân thể của S1 một cái. Đầu S1 kia ở giữa không trung bị chém thành hai đoạn. Máu đen văng khắp nơi, ruột hư thối đổ xuống, thật là lợi hại, nhìn thấy Nhạc Trọng hời hợt như thế chém giết đầu S1 kia. Con mắt đại cầu tử lúc này nhìn thẳng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người lợi hại như vậy. Tang thi trong thôn bị chiến đấu làm kinh động, tất cả tang thi từ trong thôn lung la lung lay đi tới, hình thành thi đàn quy mô nhỏ, hướng bọn người Nhạc Trọng đi tới. Số lượng thi đàn này có chừng 100 đầu, trong đó có 2 đầu S1, 3 đầu L1, nhạc ca, chúng ta trốn đi. Thi đàn hơn 100 tang thi trong mắt người bình thường là cực kỳ đồ sộ. Đại cầu tử nhìn thấy thi đàn cao hơn 100 đầu sợ tới mức chân cũng mềm ra. Nhìn qua Nhạc Trọng cầu khẩn nói, trong mắt đại cầu tử thì Nhạc Trọng dù lợi hại thế nào cũng không thể giải quyết được 100 đầu tang thi. Nhạc Trọng không quan tâm tới đại cầu tử mà nhìn qua thi đàn. Nhìn qua Trần Giao nói ra, Trần Giao, cô bắt lấy một đầu L1, uy lực ma pháp khảo Trần Giao cực lớn, nhưng mà số lần thi triển ma pháp cũng có hạn, bởi vậy chỉ khi cho nàng săn giết những tang thi mạnh mẽ đẳng cấp cao mới tốt. Cho nàng dùng ma pháp chém giết tang thi bình thường chính là lãng phí. Trần Giao phát động kỹ năng. Trong miệng bắt đầu ngâm sướng chú văn huyền ảo, một ma pháp trận lăng không hiện ra trước ngón tay của nàng. Một đoàn hỏa diễm nguyên tố bắt đầu ngưng tụ trong ma pháp trận. Trần Giao thi triển một ma pháp cần tiêu hao nhiều thời gian, nhiều chuẩn bị, hai đầu S1 đã vọt tới trước người của Nhạc Trọng. Đúng lúc này thì Thanh Vũ phát động kỹ năng gia tốc. Thân thể của nàng như quỷ mị hiện ra trước người của S1. Một đạo kiếm quang quỹ tích huyền ảo chém lên đầu lâu của S1. Đem đầu của S1 chém bay lên cao cao. Một đầu S1 khác thừa cơ Kỳ Thanh Vũ bay lên thì bổ nhào qua. Một chảo chộp về phía Kỳ Thanh Vũ. Sau khi đầu S1 kia sắp bắt được Kỳ Thanh Vũ thì Nhạc Trọng bước lên một bước ngăn cản trước người của Kỳ Thanh Vũ. Một đao trực tiếp chém đầu S1 kia thành hai đoạn. Máu đen văng khắp nơi. Nhạc Trọng thay đổi trang phục phòng hộ cấp 3, thực lực đạt được gia tăng thật lớn, cho dù hắn không có sử dụng bất cứ kỹ năng nào thì hắn nhanh nhẹn cũng đã so được với S1. Mặt khác một bên đặc chủng khô lâu bạch cốt của Nhạc Trọng giống như một chiếc xe tăng hạng nặng lao thẳng vào trong hơn 100 đầu tang thi bình thường. Bạch cốt huy động búa lớn chém giết tất cả tang thi. Những tang thi kia vừa tiếp cận bạch cốt đã bị nó chém bay đầu. Có tang thị bị chém mấy đoạn, tư chi rơi xuống đất, rốt cuộc Trần Giao cũng thi pháp hoàn tất. Một đoàn tiểu hỏa cầu từ trong ma pháp trận kia bay tới đầu lâu của con L1 kia. Oanh một tiếng thì đầu lâu của L1 trực tiếp bị đánh bay. Một đoàn linh căng lớn tiến vào trong cơ thể Trần Giao. Trên gương mặt của nàng lập tức vui mừng hét lên. Nàng lúc này tấn cấp từ cấp 3 lên cấp 5. Quái vật càng cường hãn thì linh quang người của quái vật đó càng mạnh. Linh quang trong người của tang thi bình thường cực nhỏ. Săn bắn tang thi cao cấp mới là cách tăng cấp thật nhanh. Kỳ Thanh Vũ chém giết một đầu S1 cũng đã tấn chức lên cấp 9. Thân ảnh của Kỳ Thanh Vũ chớp động mấy cái đã nhảy vào trong đám tang thi. Thừa cơ bạch cốt hấp dẫn đám tang thi thì huy động phảng chế đường đao chém giết đám tang thi trong đó. Nàng giống như một nữ võ thần chém giết kẻ địch, trong thi đàn còn sót lại hai đầu L1 cũng bị Kỳ Thanh Vũ một đao chém giết. Kỳ Thanh Vũ trước tận thế chính là cao thủ kiếm thuật đấy. Sau tận thế thì năng lực của nàng cường đại hơn. Trước kia chiến đấu với L1 xuất hiện nguy cơ là bởi vì vũ khí trong tay của nàng quá kém. Nhưng mà sau khi có được phảng chế đường đao thì L1 hành động ngu ngốc căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhạc Trọng cũng bước chậm tới bên người Kỳ Thanh Vũ, thỉnh thoảng huy động một đao chém giết những tang thi bình thường. Lúc này chém giết tang thi bình thường đối với Nhạc Trọng mà nói hiệu quả tiến hóa quá kém. Dùng đẳng cấp của hắn phải chém giết mấy trăm đầu tang thi bình thường mới có thể tăng lên một cấp. Thật là lợi hại, quá lợi hại, không ngờ bọn họ lại có được năng lực như thế này. Thật sự là quá lợi hại, trách không được ngay cả Hổ Ca cũng phải lau mắt mà nhìn với bọn họ. Đại Cầu Tử nhìn thấy Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Kỳ Thanh Vũ ba người chém giết những tang thi bình thường như chém rau thái dưa thì trong mắt hiện ra thần sắc khó tin nổi. Thi đoàn ở Ma Sơn thôn này, Vương Quang Hổ cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng mà chúng lại bị ba người Nhạc Trọng dễ dàng giải quyết. Chuyện này làm cho Đại Cầu Tử hiểu hơn về thực lực của ba người Nhạc Trọng. Mắt thấy những tang thi bình thường bị ba người Nhạc Trọng giết sạch. Đột nhiên lúc này trên nóc một gian phòng có một đạo thân ảnh giống như báo săn lao thẳng về phía của Kỳ Thanh Vũ. Kỳ Thanh Vũ lúc này mới chém giết tang thi xong nên rất cao hứng. Thân người đang ở trong thi đàn, căn bản không có khả năng né tránh được thân ảnh có tốc độ còn cao hơn cả S1. Chuyện được copy tại truyện Fao, VN. Nhạc Trọng đứng bên người Kỳ Thanh Vũ lúc này cũng bước lên một bước đá vào tang thi bên người Kỳ Thanh Vũ. Một đao chém vào thân ảnh đang lao thẳng về phía Kỳ Thanh Vũ. Thời điểm Nhạc Trọng sắp chém trúng thân ảnh kia thì một móng vuốt đánh vào trên phảng chế đường đao của Nhạc Trọng. Sau đó mượn lực nhảy lên cao cao, nhảy lên một nóc nhà bên cạnh. Nhạc Trọng tập trung nhìn vào, chỉ thấy thân ảnh đang ở trên nóc nhà kia giống như lão hổ. Hình dáng đặc thù nhưng mà chính là một con quái vật. Quái vật mèo biến dị cấp 15. Đây là mèo nhà bị lây nhiễm virus, trong cơ thể gen biến dị hình thành quái vật, có tiềm lực tiến hóa rất lớn, hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Kỳ Thanh Vũ lui về phía sau vài bước, từ trong thi đàn lao ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mèo biến dị trên nóc nhà kia. Tang thi bình thường đối với Kỳ Thanh Vũ hiện tại thì uy hiếp nhỏ nhất. Nhưng nếu như đang chiến đấu với tang thi mà mèo biến dị đột kích thì nàng không ứng phó được. Không cẩn thận sẽ bị rạch rách ra, nàng cũng sẽ bị biến thành tang thi. Cách chương.